Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 676, lên cấp. Bài hát mặc dù hát xong rồi, nhưng livestream đạn mạc trăm hoa đua nở. Có cảm thấy bài hát này là âm thanh thiên nhiên? Có nói viết lời chỉ là ở đôi thế từ tảo chó má vô dụng? Còn có cảm thấy bài hát này tương đối có ý nghĩa thực sự? Ít nhất so sánh những thứ này bây giờ lưu hành bài hát mà nói tốt ra không ít. Hồng Kông, lưng chừng núi mỗ biệt thự. Candy nghiêm túc nhìn trên màn ảnh phiêu động qua đạn mạc. Cảm thấy có chút khó hiểu. Hỏi, ngây ngô địch a, tại sao bọn họ tranh cãi dữ dội như vậy? Trần Y Sâm, này có thể không phải một ca khúc đơn giản như vậy chuyện. Candy, ta biết, lịch sử mà. Trung Hoa 5.000 năm lịch sử. Tại sao có chút chúng ta quốc gia nhân còn đang cười nhạo đây? Trần Y Sâm, bọn họ chỉ là nói đùa sao? Candy chăm chú rồi. Không phải đùa. Ta trường học có rất nhiều lão sư cùng đồng học. Cũng cười nhạo một điểm này. Nói chúng ta 5.000 năm văn minh là giả. Còn nói chúng ta hẳn lại bị thực dân 100 năm. Trần Y Sâm trong lúc nhất thời không biết rõ. Làm sao trả lời? Trần Thái Thái cười nói. Lần sau đem người những lão sư này cùng đồng học mời vào nhà. Mở nằm úp sấp thể cái gì? Xin bọn họ ăn cơm. Candy, tại sao vậy? Trần Thái Thái một con tử sắc nổ mạnh đầu. Hóa thành phô trương bi quan chán đời trang. Móng tay là màu đen. Cười một tiếng với Hắc Sơn lão yêu tựa như. Nói, đương nhiên là vì mắng bọn hắn a. Một đám phản cốt tử, muốn tận mặt mắng mắng mới hả giận, mặc treo háng khố, một nửa sáng đầu một nửa lục sắc rối bù tóc dài Trần Y Sâm quỷ kêu một tiếng. Nha giống, đúng, chính là như vậy, đem bọn họ kêu đến mắng, ta cho bọn hắn bên trên tư tưởng chính trị giờ học. Bài thi ta tìm lý thiết trụ muốn, đám này dê cha, cho là mình dáng dấp đại thì ngon à. Nói xong chưa hết giận còn nhảy nhất đoạn. Candy dọa sợ. Ta là một cô gái tới. Hai người các ngươi quần ma loạn vũ thật tốt sao? Nàng sắt sắt nói. Ngây ngô địch mami. Hai người các ngươi ăn mặc tấm quỷ này dáng vẻ còn mở miệng ngậm miệng nói yêu nước. Thật là đáng sợ nha. Trần Y Sâm. Nữ ngỗng a, cái này kêu thời thượng. Là một cái nhân phẩm vị theo đuổi. Không ảnh hưởng yêu nước. Trần Thái Thái nói, tân quả, nội địa làng giải trí chính là quá quê mùa rồi. Candy lật cái cự đại bạch mắt. Các ngươi cái gọi là thời thượng thực ra chính là thành hương kết hợp bộ phi chủ lưu smart mà thôi. Các ngươi để cho ta cảm giác rất mất thể diện. Cũng còn khá ta cự tuyệt bố ơi. Mình đi đâu thế? Chấm than, ta vẫn ưa thích An Anh Pira thời thượng. Trần Y Sâm, hắn là ta mang xuất đạo. Candy, nhờ cậy, ngươi thật nhiều năm không bước phát triển mới ca. Là ai cho ngươi cái này hết thời ca sĩ viết ca khúc? Ngoài ra, các ngươi lại nhảy ban ngày. Thực ra là bởi vì mình cũng không nói rõ ràng 5.000 năm lịch sử chứng cớ chứ. Trần Y Sâm, đát lệnh, nhìn ngươi rồi. Trần Thái Thái xoay mình rút ra. Nôn tương đương ta trúng độc. Mau gọi xe cứu thương. Trần Y Sâm nhìn về phía nữ ngỗng, nhún nhún vai, được rồi, nhìn ngươi mami dáng vẻ chính là không biết rồi. Không học thức thật là đáng sợ. Candy uốn người liền đi, người cũng không khá hơn bao nhiêu. Liền như vậy, ta còn là đi tổ chức tìm xin giúp đỡ đi. Tin tưởng qua không được bao lâu, tổ chức sẽ cho ra cặn kẽ phiên dịch và phân tích. Trần Y Sâm dọa cho giật mình. Cái gì tổ chức? Ta cho ngươi biết, với đám kia duê cha giữ một khoảng cách. Trần Thái Thái cũng giật mình một cái bắn ra. Candy đi về phòng của mình. Duê cha lớn hơn nữa chỉ cũng là con rán á. Yên nào, ta gia nhập là An Anh Pira dạy. Một cái lấy An Anh Pira làm thần tượng tổ chức. Bây giờ làm vẫn là không có thông qua khảo hạch thành viên vòng ngoài. Không ngừng cố gắng. Ân, phải tin tưởng Quang. Trần Thái Thái mở mịt nhìn về phía Trần Y Sâm. Trần Y Sâm buông tay. Ta không biết a. Lý Thiết Trụ tự mình nói không có fan ca nhạc sẽ cùng đám fan hâm mộ cái gì. hắn không làm cái này. Bất quá nói không chừng hắn fan ca nhạc tự phát tổ chức. Dù sao, hắn mị lực cũng liền đứng sau ta. Chấm chấm, mà ở tiết mục hiện trường, đại đa số người xem vẫn là rất kích động. Hiện trường cảm giác dù sao không giống nhau. Lưu Nhạc, Vu Quyền cùng Dương Khắc Vấn ba vị nam đạo sư cũng đứng lên vỗ tay. Để bày tỏ đối lý thiết trụ bài hát này khẳng định. Thái Nhã vẫn còn ở nhìn chung quanh. Nàng chỉ nghe được nhịp điệu, không có nghe biết ca từ. Người chủ trì Nhiệt Hợp Mạn lần nữa leo lên sân khấu. Dĩ nhiên, lần này không có mang bóng bầu dục hộ cụ, bởi vì đã bị Lý Thiết Trụ phá hư. Hắn lên đài sau, cảm thán liên tục, phi thường tuyệt vời một bài hát mới. Cảm tạ Lý Thiết Trụ, cảm tạ hắn cho chúng ta mang đến bài này tác phẩm. Ta nghe xong phi thường cảm động. Các ngươi thì sao? Các khán giả dùng tiếng hoan hô đáp lại. Nhiệt Hợp Mạn lại nói. Đạo sư môn cũng đều đứng lên. Hiển nhiên là bị chấn động đến. Ta tin tưởng, này đã nói rõ một vài vấn đề. Thái Nhã vội vàng đứng lên. Nguyên lai bài hát này muốn cảm động sao? Tại sao? Hiện trường người xem đã la hét ầm ĩ đứng lên. Tiếng vỗ tay ngược lại thì yếu đi nhiều chút. Nhiệt Hợp Mạn nói. Nhìn dáng dấp, hiện trường người xem thích vô cùng bài này, hoa điều không ngừng chuyển a. Tương đương thích, Gia Châu, Trung Hoa Vạn Tuế, Nhiệt Hợp Mạn bắt đầu khống tràng. Nếu như ta là người xem lời nói, ta sẽ kêu so với các ngươi tiếng lớn hơn. Nhưng là ta là người chủ trì, phải giữ được tĩnh táo. Cho nên, Lý Thiết Trụ ta không hận ngươi á. Ha ha ha, các khán giả quả nhiên nở nụ cười. Mới vừa ồn ào huyên náo cũng tạm có một kết thúc. Lý Thiết Trụ ngược lại mờ mịt. Thúc thúc, ngươi hận ta làm gì? Nhiệt Hợp Mạn, ta hận ngươi đem ta hộ cụ làm hư. Lý Thiết Trụ, ta đầy bồi ngươi một bộ hồng tinh ngươi khác. Không muốn mang tâm tình chủ trì. Đài truyền hình trung ương người chủ trì muốn chuyên nghiệp. Nhiệt Hợp Mạn không nói gì. Đối các khán giả nói. Được rồi, lại bắt đầu đổi người chủ trì rồi. Cho nên ta và các ngươi nói làm MC người là nguy hiểm nghề. Nhất là chủ trì có Lý Thiết Trụ tham gia tiết mục. Lý Thiết Trụ nói, ngươi không phải có bảo hiểm sao? Sợ cái gì? Nhiệt Hợp Mạn, ngươi quản ta có hay không bảo hiểm? Đứng ngay ngắn sao? Sẽ không động chứ? Thanh âm có một chút cẩn thận. Lý Thiết Trụ đứng ở trên đài. Có chút mờ mịt, ta tại sao không thể động? Nhiệt Hợp Mạn. Ta sợ ngươi đỉnh ta phổi. Bây giờ ta đều nhanh chóng thành nóng nhất biểu tình bao. Vậy chúc mừng ngươi. Ta. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Người xem cùng đạo sư cũng là không thể hiểu được Lý Thiết Trụ não đường về. Này mẹ nó có cái gì tốt chúc mừng. Đều là ngươi hại. Nhiệt Hợp Mạn phát hiện với Lý Thiết Trụ cãi và không chiếm được chỗ tốt. Không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tiết mục tiến trình. Phía dưới, xin mời ba vị xem cuộc chiến đạo sư phê bình mới vừa rồi Lý Thiết Trụ bài hát này. Vu Quyền, này làm sao còn phê bình? Vô luận là nhịp điệu, ca từ, biên khúc hay lại là hiện trường biểu hiện, Lý Thiết Trụ đều là mãn phần. Hắn là đẳng cấp cao nhất tuyển thủ dự thi. Thậm chí, hắn đều có thể ngồi ở ta này cái vị trí làm bình ủy. Hắn có thực lực này, sức ảnh hưởng cũng đủ. Cho nên, mặc dù bọn họ chiến đội là ta cuộc kế tiếp địch nhân, nhưng ta vẫn phải nói, Lý Thiết Trụ tốt lắm. Thái Nhã, phi thường duy mỹ một ca khúc, ta đều nghe say rồi. Lý Thiết Trụ, ngươi tài hoa thật là để cho ta mê muội. Lý Thiết Trụ ở trên đài ngáp, chờ hắn nói xong, tiến tới Nhiệt Hợp Mạn trước ống nói cường hóa. Cảm ơn, vị kế tiếp, Nhiệt Hợp Mạn, ây... Lần trước ngươi đem ta đỉnh đau bụng, chính ngươi đóng vai người chủ trì coi như xong rồi. Bây giờ ta còn sống ngươi liền cướp vai diễn. Có phải hay không là quá kiêu ngạo một chút? Dương Khắc Vấn, Lý Thiết Trụ tài hoa không thể nghi ngờ. Nhưng khó khăn nhất phải là bài hát này từ. Giá từ cũng không hoàn mỹ, nhưng đủ chân thành. Ta muốn thân là Trung Hoa nhân. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái loại này xuất xứ từ trong huyết mạch cảm giác tự hào chứ. Ta hiện năm có 32 ca nhạc hội. Ách, ta là nói, ta có thể ở ca nhạc hội bên trên hát bài hát này sao? Lý Thiết Trụ, a, có thể, nhưng là phải trả tiền. Một trận hống sau khi cười xong, đến phiên chiến đội đạo sư Lưu Nhạc phê bình. Lưu Nhạc quơ quơ đầu, bởi vì trời sinh không có cổ, cho nên lộ ra có điểm giống Ô Quy kiếm ăn. Lên cấp, đơn giản hai chữ, nổ hiện trường. Mặc dù hiện trường người xem đều biết Lý Thiết Trụ thực lực và bài hát này xứng với lên cấp, nhưng vẫn là không nhịn được kích động. Trong lúc này xung động đại khái chỉ có hiện trường mới có thể cảm nhận được. Bụi bặm lắng xuống, Nhiệt Hợp Mạn tiếp tục phỏng vấn Lý Thiết Trụ. Bởi vì đối phương là này đồng thời lớn nhất xem chút, cho nên tiết mục tổ cho đủ vai diễn. Dù là Nhiệt Hợp Mạn không nghĩ phỏng vấn Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, ta nhớ được bài hát này mới bắt đầu kêu Tình Yêu Đổi Rời. Là một bài tình ca. Mọi người lúc trước VCR bên trong cũng nhìn thấy. Tại sao đột nhiên liền đổi cơ chứ? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói. Ta luôn cảm thấy Tình Yêu Đổi Rời để cho Y Sâm thúc thúc hát thích hợp hơn. Hắn giọng nói, hắn kỹ xảo, mà ta, thích hợp hơn lâu một chút phác tố chân thực từ. Ngươi còn trẻ như vậy, tại sao không thích hát tình ca? Người trẻ tuổi hát cái gì tình ca? Đại đa số đều là không ốm mà rên. Có thể ngươi không có thể phủ nhận cõi đời này có chân ái à? Người đứng đắn ai nói yêu thương à? À, không nói yêu thương, kia làm gì? Vì tổ quốc quật khởi mà phấn đấu. Áo lợi cấp, Lý Thiết Trụ, ngươi thật là không biết xấu hổ. Chính ngươi mấy tháng sau hãy cùng Tùng Trúc Nhi đính hôn. Ở chỗ này nói không nói yêu thương, nói muốn phấn đấu, này không phải lắc lư người sao? Không a, bởi vì đại đa số người cả đời cũng không gặp được chân ái, cho nên để cho bọn họ phấn đấu a. Nếu không, bọn họ còn sống còn có ý nghĩa gì? Nhiệt Hợp Mạn cả người đều ngu. Ta cũng không gặp phải chân ái. Lý Thiết Trụ, cố gắng lên. Thúc thúc, vì tổ quốc quật khởi mà phấn đấu. Hô hố hoác, ha ha ha ha ha ha. Nhiệt Hợp Mạn cảm giác nhận được chưa từng có trong lịch sử làm nhục, vì vậy bắt đầu phản kích. Sau đó, bị Lý Thiết Trụ đỗi được càng thương tích đầy mình. Hậu trường, Hắc Oa Nhi từ bực bội đôn trong tay đoạt lại hơi nước cầu. Ôn nhu vuốt ve nắn bóp, nụ cười lạ thường thô bỉ. Ngươi cho rằng là đây chính là một bài đơn giản bài hát bước nông cạn, bực bội đôn nhi khu điêu cái mông. Vậy không nhưng đây, Hắc Oa Nhi biểu tình ngưng trọng. Không, An Anh Pira nhất định là muốn dạy chúng ta một ít gì. Ký đến thông báo Odin cùng Camilla, để cho bọn họ tổ chức cố vấn một dạng thật tốt tìm hiểu này thủ ca khúc. Ta tin tưởng đây là đối gần sắp đến mặt thế chỉ dẫn. Nó chính là Quang, Odin cùng Camilla chính là An Anh Pira dạy liên hiệp người sáng lập. Ngủ gật long cùng Phượng Bảo Bảo, bực bội đôn nhi gật đầu nhìn đối phương trong tay không ngừng biến đổi hình dáng hơi nước cầu. Nói, ta hiểu rồi, cái kia, nếu không chúng ta ngày mai đi vương phủ tỉnh bóp nữ oa oa đùa bỡn. Hắc Oa Nhi kích động đến run lên, ngay sau đó lắc đầu, không được. Ở Trung Hoa không được, phạm pháp, không giống các ngươi Marine, người người nắm giữ tập ngực tự do, ngày mai không ngoại làm nhiệm vụ, chúng ta hay là ở trong nhà làm đậu hủ chứ. Đậu hủ so với khí cầu cùng ngực bốc lên tới thoải mái hơn. Bực bội đôn nhi thật sâu chấp nhận, gật đầu, đậu hủ, đơn giản là trên thế giới phát minh vĩ đại nhất. Hắc hắc hắc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.